99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1122. Ai rời ai cũng sẽ không sống không nổi. Trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt ủy khuất, nghe hơi có chút nũng nịu ý vị. Dư Lý Lý nghe nói, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu, liền chạm đến Âu Minh cái kia một đôi màu nâu đậm đôi mắt. Rất sâu, sáng tỏ lại liễm diễm. Xinh đẹp đến để cho người ta thất thần. Âu Minh đem mặt càng ngày càng vùi vào nàng cổ. Thấp giọng nói, chân hư hết rồi, cho ta xoa xoa, làm sao sẽ bị trộm. Không biết, đặt ở áo khoác trong túi áo. Nghĩ điện thoại cho ngươi tới, mới phát hiện không thấy. Âu Minh tiếng nói trầm thấp. May mà ta chỉ nhớ không sai. Biết rõ nhà ngươi tại ngươi nơi này. Đi thôi, hơn 20 phút đây. Không nghĩ tới ngươi so với ta trễ hơn đến. Dư Lý Lý đang muốn nói chuyện, liền bị Âu Minh lôi kéo tay. Sờ lên hắn đùi, mang theo nũng nịu nói khẽ. Mỏi. Dư Lý Lý không thấy tính tình, đưa tay rút sau khi trở về, trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy liền đem hắn lôi kéo vào trong phòng đầu, đóng cửa lại. Dư Lý Lý đi vào, lỏng một chút hai tay gân cốt, nói ra, nằm, ta cho ngươi xoa xoa. Tốt, Âu Minh trên mặt mỉm cười, đem âu phục áo khoác cũng cùng nhau cởi xuống về sau, mới đưa Dư Lý Lý gối đầu kéo qua. Nằm đi lên, Dư Lý Lý đồng dạng cởi áo khoát ra, tiếp lấy trừ bỏ hắn vớ giày, liền cho hắn bóp bóp chân. Âu Minh vốn chỉ là làm dáng một chút, nghĩ lấy điểm tâm đau, không nghĩ tới Dư Lý Lý tay nghề cũng thực không tồi. Thật thoải mái, Âu Minh híp mắt, thấp mắt thấy hướng nàng, Dư Lý Lý cúi đầu bộ dáng, trên mặt không nói ra được nghiêm túc, ngoan ngoãn dễ bảo, cánh môi nhếch. Trên mặt nhàn nhạt trang dung tô điểm, trong phòng nhu nhu dưới ánh đèn dưới, càng là lộ ra ôn nhu tường hòa. Thật đẹp, bây giờ Dư Lý Lý, so trước kia Dư Lý Lý càng đẹp mắt. Dư Lý Lý dường như đã nhận ra ánh mắt của hắn. Dương mắt nhìn hắn một cái, tiếp lấy lại cúi đầu xuống. Một bên xoa bóp vừa nói, ta tại đế đô thời điểm, làm qua mỹ dung, Âu Minh không biết có một đoạn như vậy. Hơi kinh ngạc, hỏi, cái kia đằng sau tại sao lại không có làm? Nhà kia thẩm mỹ viện sinh ý kinh tế đình trệ, đóng cửa không làm, đằng sau ta mới lại đi làm máy tính. Trong khi nói chuyện, hai chân chắp tay trước ngực, giúp Âu Minh đấm bắp chân. Chỉ là nghe đều biết không dễ dàng. Âu Minh có chút đau lòng đưa tay đưa nàng tay nắm chặt. Dư Lý Lý động tác tiếp lấy liền ngừng lại. Dương mắt. Đã nhìn thấy Âu Minh trên mặt nhu sắc, Âu Minh liền tay nàng kéo một phát, để cho nàng nửa tựa ở trên lồng ngực của mình, đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, về sau, ngươi ở nhà vẽ tranh liền tốt, ta hiện tại cũng là chỉ vẽ tranh mà thôi. Dư Lý Lý hai tay chống đỡ tại hắn ngực, ngước mắt nhìn hắn, hiện tại ta sinh hoạt so trước kia tốt hơn nhiều, coi như không có ngươi, ta cũng sống nổi. Coi như không có ngươi, ta cũng có thể sống rất tốt, không có cái gì gây khó dễ, ai cách ai đều khó có khả năng sống không nổi. Âu Minh trên mặt có qua thương tiếc, nhẹ tay khẽ vuốt bên trên tóc nàng. Dư Lý Lý tóc dài rất nhanh, hiện tại đã đến cái cổ, tóc cắt ngang trán cũng đã lấn át lông mày, thoạt nhìn mặt càng nhỏ hơn, càng gầy, về sau sẽ tốt hơn, ta cam đoan. Dư Lý Lý nghe vậy, khóe môi nhếch lên, đem thân thể hướng phía trước đưa tới, nửa chống lên đến cúi đầu hôn lên hắn môi. Âu Minh ôm tay nàng có chút nắm chặt, đưa nàng càng hướng trong ngực đè lên, cái tay còn lại nâng lên, bưng lấy nàng đầu, mút ở nàng cánh môi, phục mà đưa nàng ôm nhẹ nhàng xoay một cái, đưa nàng đặt ở dưới thân, thuần thục nhẹ nhàng linh hoạt đưa nàng hàm răng cậy mở. Tiến vào kích thích nàng cái lưỡi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.